Thiên Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, vào đêm, cả bầu không khí chợ đông càng trở nên quái hai ở. Nơi nơi toàn nha dịch, huyện Vạn Niên phái gần tên nha dịch, công thêm 200 nha dịch Dương Chiêu mượn của phủ Kinh Triệu. Bỗng chốc cả chợ đông xôn xao cả lên, trước cửa là vài trăm ngọn đuốc, sáng trưng như ngày, vài chục tên nha dịch canh gác. Cứ có ai ra lại bị bọn chúng tra hỏi tỉ mỉ. Đàn ông thân hình trung bình, da đen đều bị giữ lại. Một chiếc xe ngựa cũng bị lục soát. Miệng dương mở ra, hành trang đã đóng cũng bị tháo tung. Không bỏ qua bất kỳ góc gác khả năng nào. Còn nhưng nha dịch còn lại được chia làm bốn nhóm. Men theo bốn đường lớn đồng thời đi từng nhà kiểm tra. Trong tiệm đồ đồng Thanh Giang. Chủ tiệm Tô Nguyên Luân chạy vội vào nội viện, gã chạy lên lầu 2 vỗ vội cửa phòng khuất, tam đệ, mở cửa mau, nhanh lên, cửa mở ra, để lộ khuôn mặt hoi đen của một người đàn ông trung niên. Hắn là Tô Nguyên Khải, chính là tâm phúc mà tên trùm buôn muối Đỗ Bạc Sinh phái vào kinh cáo trạng. Thế lực Khánh Vương tại Dương Châu một ngày không trừ, Đỗ Bạc Sinh vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Tô Nguyên Khải có một chú họ hàng xa, chính là Thiếu Khanh Tư Nông Tự Tô Ninh. Tô Nguyên Khải muốn thông qua gã trình cáo trạng lên trên. Hắn sáng sớm đã đi tìm thúc phụ, nhưng lại biết tin thúc phụ đi Lũng Hữu khảo sát đập nước. Phải 10 ngày sau trở lại, điều này khiến hắn thiêu não vô cùng. Không ngờ từ lúc chưa đến giờ, cả thành đều bắt đầu truy tìm một người Dương Châu khả nghi. Tô Nguyên Khải lập tức ý thức được, người Dương Châu này rất có khả năng chính là bản thân hắn. Hắn không dám ở lại trên đường phố, vội vã trở về tiệm của huynh trường chú thân. Huynh trường, có tình hình gì ư, tam đệ? Tình trạng không ổn, chợ đông bắt đầu bị lục soát từng nhà từng hộ. Đệ ở đây quá nguy hiểm, ta nhất thiết phải đưa đệ đi. Nhưng, đệ làm sao có thể ra khỏi cửa chợ đông? Tô Nguyên Khải vội nói. Hay thế này, đệ sẽ trốn trong giếng hoặc tầng hầm, may ra có thể tránh được sự tìm kiếm của chúng. Ta cũng từng nghĩ, nhưng ta sợ bọn giúp việc sẽ bán đứng chúng ta. Tô Nguyên Luân cúi đầu đi vài bước, bỗng ngẩng mặt lên nói. Hay thế này, đệ từ cửa trước bỏ đi, sau đó chúng ta sẽ từ cửa sau trèo tường quay vào. Ta sẽ đặt sẵn một cái thang ở chỗ cây hoài già kia. Được, vậy đệ đi đây. Tô Nguyên Khải chỉ đơn giản dọn dẹp chút ít hành trang. Dưới sự chứng kiến của bọn giúp việc, vội vã ra khỏi cửa. Không lâu sau, hắn lại lặng lẽ trốn về tầng hầm ở ngay dưới một chiếc chuông đồng ta di xét đầy mạng nhện. Còn Tô Nguyên Luân thì đem một ít tiền tài lẻ tẻ vứt trong phòng. Mở cửa tiệm đồ đồng bị đập ầm ầm. Một tên giúp việc sợ hãi mở ra. Tiêu Pháp Tào dẫn theo mười mấy tên nha dịch xông vào. Chủ tiệm đâu? Có, Tô Nguyên Luân vội vã đi ra chắp tay cười nói. Ta là chú tiệm, Tiêu Pháp Tào nhìn hắn từ đầu đến chân. Ngươi là người vùng nào? Tiểu nhân vốn nguyên tịch Dương Châu Hải Lăng. Người Dương Châu, hắn hừ một tiếng, hỏi tiếp, hai hôm nay có bà con thân thích nào từ Dương Châu đến không? Tô Nguyên Luân liếc nhìn đám giúp việc. Đầu lắc như trống xoay. Không, tuyệt đối không, chuyện thiên hạ, vậy được, theo lệ, ta sẽ kiểm tra một lượt. Ngươi trình danh sách người giúp việc trong nhà lên. Hắn hô tay, bọn nha dịch lập tức ùa vào nhà lục soát, tìm người la già, moi tài mới là thật. Hầu như tất cả nha dịch đều ùa về hướng nội viện. Món lớn không dám lấy, món nhỏ thì khó tránh. Tốt nhất là bắt gặp châm gài vàng. Hay vòng bạc của phụ nữ càng tốt, có thể tiện tay cho vào túi mình. Chỉ một lát sau, bọn họ đã có thu hoạch, hầu như mỗi người đều tìm được cho mình món quý giá. Hoặc châm bạc, hoặc tiền lẻ, hoặc túi trân châu, Pháp Tào không tìm ra ai khả nghi. Những nha dịch đã có thu hoạch cũng không muốn ở lại cho tốn thời gian. Tiêu Pháp Tào gật gật đầu. Tiện tay bỏ cuốn sổ danh sách của người giúp việc lên bàn rồi quay sang nói mọi người. Đi thôi, nhưng trong lúc ấy quay người, liền thấy một tên giúp việc đang nháy mắt với mình. Chợ đông xuất hiện ba lộ nhân mã. hai đội quân, một đội chính, nha dịch huyện Vạn Niên tất nhiên không có quyền bắt cướp trong chợ đông. Còn tuần tra doanh chỉ là duy trì trị an, đồng thời cũng là bổn phận của họ. Kim Ngộ Vệ bắt cướp thì càng danh chính ngôn thuận, ba đội nhân lực khác nhau cứ như xoay vòng nhau, lần lượt ra ra vào vào hết mấy trăm cửa tiệm trong chợ. Cả chợ loạn cả lên, cứ đội này vừa xong lại đội khác vào, mãi đến gần giờ hợi, tiếng chuông đóng cửa chợ vang lên, cả ngàn tên quân nhân nha dịch mới rút đi như nước thủy triều hạ. Và cũng không ai bắt được tên cướp Dương Châu kia, Tiêu Tào Pháp quay về nha môn ký tên liền vội quay về nhà. Lúc này thành Trường An đã bắt đầu vang lên tiếng trống đóng cửa phường. Trên đường mọi người vội vã chạy vội về nhà mình. Sau 800 tiếng trống, cửa phường sẽ đóng, thời gian này duy trì khoảng một khắc giờ. Hắn cũng phóng vội ngựa về, nhưng cách phường An Đức vào trăm bước, thì bị kỵ binh tuần tra doanh cản lại. Lý Khánh An cuối cùng cũng lộ mật, hắn đi theo sau Lệ Phi thủ dư lặng lẽ không nói một lời. Chỉ có Lệ Phi đi lên cười hỏi, Tiêu Tào Pháp, tối nay có điều tra ra điều gì không? Tên Tiêu Tào Pháp này có biết Lý Khánh An? Hắn liền chấp tay chào Khánh An. Lý tướng quân, nha môn không có thu hoạch gì. Nhưng ta biết, tên người Dương Châu ấy ở đâu? Ta đang đỉnh nói với các ngài. Hắn ở đâu? Khánh An hỏi, tướng quân có thể đi đến tiệm Đồng Bình Giang chợ đông xem thù. Ta thấy trong tiệm có vấn đề. Hắn vừa dứt lời, Khánh An đã hô tay hạ lệnh. Về chợ đông, hơn chục tên kỵ binh lại như cơn bão cuốn qua ầm ập qua đi. Chỉ để lại Tiêu Tào Pháp trơ mắt đứng nhìn, cửa chợ đông giờ này đã đóng. Nhưng Khánh An lại thấy có một khe hở ở cửa. Mấy mươi tên nha dịch đều vây chạy ở cửa lớn. Mắt hắn nheo lại, điều nói rõ Dương Chiêu cũng đã nhận được tin này. Xông vào, hắn rút kém chém không nghiêm giọng hạ lệnh. Tránh ra, ánh đao lạnh toát, bọn nha dịch nhận ra hắn. Ai nấy đều sợ hãi nhường đường. Đoàn kỵ binh xông vào chợ đông. Tiếng vó ngựa lẫm liệt phá tan màn đêm tĩnh lặng. Tiếng vó chiến mã vỗ trên mặt đường lát đá. Cả hàng người cùng sát khí đằng đằng hướng về phía tiệm đồ đồng. Vô vàn nhà dân chỉ dám hé một khe cửa nhỏ để dõi theo việc gì đã xảy ra. Từng cặp mắt bất an nhìn đoàn kỵ binh đi ngang qua tiệm nhà Minh. Lúc ngang qua tiệm Châu Báu Thác Chỉ Hương, cửa sổ cũng được lặng lẽ khẽ mở. Một túc đặc đứng tuổi lặng lẽ dõi theo bóng hình Lý Khánh An. Mãi hồi lâu sau, lão mới gật đầu quay lại nói. Chính là hắn, chuyện thiên hạ, trước tiệm Đồng Khí Bình Giang. Vài chục nha dịch tay cầm đuốc đang vây đây. Trước của tiệm bỗng chốc sáng trưng tựa ban ngày. Dương Chiêu tay cầm trường kiếm. Đứng giữa đường, gã đang tập trung mọi sự chú ý cho diễn tiến trong tiệm. Bên cạnh hắn là một tên giúp việc tay cầm túi tiền. Đây là tiền thường hắn có được nhờ tố giác chú tiệm. Lúc này, trong tiệm có một tiếng thét to. Bắt được rồi, Dương Chiêu hưng phấn cả người chạy vội đến trước cửa. Chỉ thấy mấy chục tên nha dịch từ nội viện lôi ra một người thân hình trung bình. Da hơi đen, cả mặt đầy sắc phẫn hận. Hắn chính là Tô Nguyên Khải bị truy tìm ra từ dưới tầng hầm. Sau lưng hắn là huynh trường Tô Nguyên Luân cũng bị lôi ra. Hắn bỗng nhìn thấy tên giúp việc. Hai mắt hắn phẫn hận như sắp tóe lửa. Tên giúp việc ấy sợ hãi cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Dương Chiêu đi lên dùng trường kiếm nâng cầm Tô Nguyên Khải lên đắc ý cười nói. Không ngờ đến đúng không? Hôm qua vừa đến, hôm nay đã bị bốn huyện lệnh bắt. Nguyên Khải quát lên giận dữ. Ta đã phạm phải điều lệ nào mà các ngươi tùy ý bắt người? Hà hà, quả nhiên là giọng điệu Dương Châu. Dương Chiêu cười lạnh một tiếng. Ngươi hãy giao đầu của Khánh Vương ra. May ra ta có thể tha mạng cho ngươi. Ta không có giữ gì của Khánh Vương. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Lúc này, tiếng vó ngựa tựa sấm. Khánh An soái lãnh vài chục kỵ binh đang ầm ầm đuổi đến. Bọn họ nhanh chóng vây quần lấy chúng nha dịch. Nha dịch có phần ngỡ ngàng. Trong lòng bất an, Dương Chiêu càng mặt mày biến sát. Giận dữ nhìn Lý Khánh An. Tên khốn này lại đến phá việc của mình đây ư. Khánh An khoát tay. Cả đoàn kỵ binh liền dừng lại. hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn Dương Chiêu cười nói. Dương huynh, đã khuya thế này còn không về nhà nghi. Cẩn thận kẻo tàu phu nhân lại hiểu nhầm. Hừ, Lý tướng quân mũi thính thế. Không dám, không dám, Dương huyện lệnh không phải cũng thính thế thôi. Thanh đao trong tay Khánh An chỉ vào Tô Nguyên Khải nói. Người đâu, đưa người này về, vài chục tên kỵ binh liền ùn lên đòi người. Dương Chiêu đại nộ ngăn bọn kỵ binh lại nói. Chờ đã, chuyện thiên hạ, sao, Dương huyện lệnh muốn cản trở quân Vũ ư, Khánh An nhẹ nhàng. Ngươi đừng hòng dùng điều này phủ đầu ta. Ta cũng đang chấp hành công vụ. Tên cướp này ta bắt rồi. Tất nhiên do ta xử lý. Tuần tra doanh các ngươi đừng hòng chen vào. Lúc này, một tên nha dịch tay cầm chiếc tùy vải màu xanh lam chạy ra. Khởi bẩm huyện lệnh, đây là hình trang của hắn. Lý Khánh An thúc ngựa đi lên. Không đợi tên nha dịch kịp phản ứng. Hắn một đao vừa rút. Chiếc hành trang đấy đã vào tay hắn. Rất tốt, vất vả ngươi quá, Lý Khánh An, Dương Chiêu giận dữ gào lên. Ngươi đừng có ép người quá đáng. Hắn cười nói, Dương huyện lệnh quá lời. Ta làm sao dám ép ngài. Người bắt cướp, ta cũng bắt cướp. Ngài vì việc công, ta cũng vì việc công. Ngài có quyền bắt, ta cũng có quyền bắt. Dương huyện lệnh, ngài yên tâm, ta sẽ biểu dương công ngài trong bàn tấu hoàng thượng. Kỳ thực chúng ta đều cùng làm việc cho thánh thượng. Hà tất phải tính toán chỉ ly thế. Nói xong, hắn nheo mắt với đội kỵ binh. Lệ Phi thét lớn một tiếng xông lên trước. Đây bọn nha dịch ra khỏi Nê Yên Khải. Tiếp sau đó, vài chục tên kỵ binh cùng ùn lên. Tại thành bức từng ngựa. Không đợi bọn Dương Chiêu kịp đi 16 en. Cả đoàn kỵ binh đã cùng phóng đến cửa lớn đi mất. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi góc đường. Chỉ còn lại vài tên nha dịch áp giải nguyên giáp bị đánh cho đầu vỡ máu đổ đang ôm đầu nằm lăn dưới đất. Còn Tô Nguyên Khải đã còn đâu bóng dáng. Dương huyện lệnh, người đã bị bọn chúng cướp đi. Cách chương.